Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 27, huynh đệ gặp lại. Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế triệu tập Thiên Cung sở hữu chức vị cao tuyệt thần tiên đến đây trao đổi bàn đào thắng hội. Một chuyện, bệ hạ, Vương Mẫu Nương Nương triệu tập ngươi lần này bàn đào thắng sẽ đến cùng vì cái gì? Vì sao bỗng nhiên liền muốn mở bàn đào thắng biết? Thái Thượng Lão Quân nghi ngờ nói. Đúng vậy a, bệ hạ, ngài bỗng nhiên triệu tập bàn đào thắng sẽ mời thiên hạ các nơi đại năng đến đây. Chúng ta đều không có chuẩn bị a. Cái này, Xích Cước Đại Tiên ngạc nhiên nói. Chúng tiên nhà nhau nhau hiếu kỳ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một vòng quần thần. Cuối cùng nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, ngươi cảm thấy thiên hạ này dị tộc còn có bao nhiêu? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói. Dị tộc? Thái Thượng Lão Quân sầm mặt lại. Không tệ, chấm đến Hồng Quân Đạo Tổ ý chỉ, vì tam giới chi phối, tự có tiêu diệt thiên hạ dị tộc trọng trách. Đáng tiếc, chấm có lòng không đủ lực a. Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài nói. Một đám tiên gia nhất thời một trận trầm mặc. Thiên hạ Đại La Kim Tiên còn có không ít, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Đại Tiên, Trường Sinh Đại Đế, Lê Sơn Lão Mẫu, chờ một chút còn có các đại cường giả. Đáng tiếc bọn họ không nghe chấm điều khiển, tam giới dị tộc hung hăng ngang ngược, bọn họ lại bế sơn không ra, trơ mắt nhìn lấy dị tộc độc hại sinh linh. Chấm không cam tâm, liền mời thiên hạ cường giả đến đây, theo chấm cùng nhau đem dị tộc toàn bộ khu trục ra bên ta thế giới, đưa ta phương thế giới một cái ban ngày ban mặt. Mặc dù muôn vàn khó khăn, chấm không sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế trịch địa hữu thanh nói. Bệ hạ anh minh, chúng tiên nhà một trận cảm thán. Liền liền Thái Thượng Lão Quân giờ phút này cũng là khẽ cười khổ, cảm giác than mình hiểu lầm Ngọc Đế. Nguyên lai hắn cũng có như thế hùng tâm tráng trí. Đoạn thời gian trước hạ giới yêu hầu Tôn Ngộ Không nhiều lần làm loạn, càng không biết tốt xấu, tự phong Tề Thiên Đại Thánh. Chấm cảm thấy này khỉ có vấn đề, thậm chí khả năng vì dị tộc đối bên ta thế giới khiêu khích, đem cứu nhập Thiên Cung, từ chư vị khanh gia trừng trị. Chư vị khanh gia trừng trị như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía một đám tiên gia, chúng tiên nhà lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân lại là vuốt râu cười một tiếng. Bệ hạ, chỉ sợ ngài lần này đoán sai. Ngọc Hoàng Đại Đế nghi hoặc nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Này Tôn Ngộ Không cũng không phải cái gì dị tộc thần thế, nhưng là cực kỳ nghiên cứu qua, hắn cũng coi như bên ta thế giới một cái đầy hứa hẹn chi tiên. Hắn không những không phải dị tộc, hôm đó cùng ta nói chuyện với nhau, ta còn biết nguyên lai hắn cũng thống hận dị tộc, đồng thời những năm này một mực tra lấy dị tộc hạ lạc, vì ta phương thế giới tra ra đại lượng dị tộc hạ lạc, vì ta phương chi anh hùng. Thái Thượng Lão Quân trịnh trọng nói. Thái Thượng Lão Quân, chấm nhìn này yêu hầu xấu xí, không phải người lương thiện, người lại nói hắn là anh hùng. Thái Thượng Lão Quân, người cũng đừng nhìn lầm. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão Quân nói. Thần sẽ không nhìn lầm, hắn một lòng vì ta thiên giới, tuy nhiên tự phong Tề Thiên Đại Thánh trương cuồng điểm, nhưng đây có lẽ là vì mê hoặc dị tộc, bệ hạ có thể tin hắn. Thái Thượng Lão Quân tự tin nói. Đang Thái Thượng Lão Quân tràn đầy tự tin thời khắc, bỗng nhiên một cái tiểu lão đầu ngã ngã bò bò xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện. Không, không tốt, bệ hạ, này Tề Thiên Đại Thánh tạo phản. Này tiểu lão đầu hoảng sợ kêu lên. Bàn đào viên thổ địa, làm sao ngươi tới? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói. Bệ hạ, hôm nay Thất tiên nữ qua bàn đào viên hái bàn đào, chuẩn bị bàn đào thắng sẽ. Này Tôn Ngộ Không định trụ thất tiên nữ, đem bàn đào viên bàn đào cướp sạch không còn a. Tiểu tiên cũng bị Tôn Ngộ Không định trụ. Hắn đoạt sở hữu bàn đào a. Bàn đào viên thổ mà kêu sợ hãi nói. Cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế sầm mặt lại. Nhất điện tiên gia cũng là kinh sợ không thôi. Liền liền Thái Thượng Lão Quân vừa mới khen Tôn Ngộ Không, đảo mắt Tôn Ngộ Không chỉ làm phản. Thái Thượng Lão Quân trên mặt nhất thời không nhịn được. Báo, không tốt, không tốt, bệ hạ. Một cái tiên quan nhất thời xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện quỳ trên mặt đất. Ngươi không phải đang bố trí bàn đào thắng biết sao? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, Tôn Ngộ Không tạo phản. Hắn xâm nhập giao trì, bàn đào hội hội trường, đem sở hữu lực sĩ, thị vệ, cung nữ toàn bộ định trụ. Sau đó, đem bàn đào thắng có tất cả cống phẩm, toàn bộ cướp sạch không còn. Liền liền sở hữu quỳnh tương ngọc dịch, cũng một giọt không dư thừa. Toàn bộ vơ vét đi. Này tiên quan nhất thời quỳ bái hoảng sợ nói. Tôn Ngộ Không, yêu hầu, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm. Cả điện kinh ngạc. Liền liền Thái Thượng Lão Quân cũng sắc mặt đêm đen tới. Báo, không tốt, Xích Cước Đại Tiên Tiên Phủ bị Tôn Ngộ Không vơ vét không còn gì. Báo, không tốt, Đấu Nghiêu Cung bị Tôn Ngộ Không vơ vét không còn gì. Báo, không tốt, Tử Tiêu Cung bị Tôn Ngộ Không vơ vét không còn gì. Báo, không tốt, Đầu Xuất Cung bị Tôn Ngộ Không vơ vét không còn gì. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thông báo mà đến, cả điện tiên người nhất thời kinh sợ vô cùng. Đặc biệt nói đến Đầu Xuất Cung thời điểm, Thái Thượng Lão Quân cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thái Thượng Lão Quân lập tức bấm ngón tay tính toán. Không tốt, ta cửu chuyển kim đan, toàn bộ bị hắn vơ vét đi, còn đả thương ta đồng tử. Thái Thượng Lão Quân đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão Quân, ngươi đâu xuất cung, không có bố trí phòng vệ? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Yêu hầu, ngươi dám gạt ta? Thái Thượng Lão Quân nhất thời trong mắt nổi giận. Lão Quân, ngươi không lại bởi vì quá tín nhiệm Tôn Ngộ Không, nhượng đâu xuất cung cấm chế, không nhằm vào này yêu hầu a? Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc, nói, yêu hầu ở đâu? Thái Thượng Lão Quân lại là tức giận không thôi. Khởi bẩm Ngọc Đế, yêu hầu Tôn Ngộ Không đã từ Nam Thiên Môn chạy đi. Một cái quan viên nhất thời lo lắng lên. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, cho chấm tìm. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận không thôi. Vâng, hai cái tiên nhân nhanh chóng tiến về Nam Thiên Môn, đi điều tra. Lão Quân, ngươi bây giờ còn cảm thấy này yêu hầu không phải dị tộc? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giờ khắc này, Thái Thượng Lão Quân hận không thể đào Tôn Ngộ Không ra. Yêu hầu, thật là yêu hầu, không phải dị tộc, làm sao có thể làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình? Khởi bẩm Ngọc Đế, này yêu hầu tìm tới tại Hoa Quả Sơn. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ nhanh chóng trở về Thác Tháp Lý Thiên Vương, triệu tập 10 vạn thiên binh thiên tướng, cho chấm đem Hoa Quả Sơn vây quanh, đem yêu hầu chóc nã quy án. Ngọc Hoàng Đại Đế hạ lệnh. Vâng, Thác Tháp Lý Thiên Vương ứng tiếng nói. Âm phủ, Huyết Bồn Khổ Giới, Vương Hùng tay nâng lấy tâm luân, một khỏa thất khiếu bồ đề thụ, lộ ra một tia đắng chát. Tâm luân pháp bảo, huyền diệu không bình thường, uy lực không biết, nhưng khẳng định không nhỏ. Bất quá, giờ phút này Vương Hùng căn không có bao nhiêu tâm tư chú ý cái này có thể bồ đề thụ. Hoàn toàn bị Mạnh Bà hy sinh làm trong lòng được không bực bội. Đến, cùng Mạnh Bà không quen, bị Mạnh Bà một phen si tình của trách, Vương Hùng còn cổ quái bực bội bên trong. Kết quả, Mạnh Bà tiêu tán trước một khắc phát hiện, cái này Mạnh Bà lại là Tô Thanh Hoàn kiếp trước. Vương Hùng một mặt xoắn xuýt, một lời bực bội, Mạnh Bà lời nói, có ý tứ gì? Tam sinh tam thế, chính mình cùng hắn có tam sinh tam thế gút mắc, cùng Tô Thanh Hoàn gút mắc cũng liền thôi. Ngươi Mạnh Bà, ta trước đó lại không biết a. Chẳng lẽ là mình Hổ Vương tôn chi trước kiếp trước? Quan trọng, ta không có chi nhớ kia a. Vương Hùng một mặt phiền muộn, một mặt thở dài, giờ khắc này cũng không biết như thế nào qua đối mặt Tô Thanh Hoàn. Ai, kiếp trước đế quân nói không sai, tình trái lớn nhất, ai, quan trọng, ta trước đó lại không biết ngươi a. Vương Hùng một mặt đắng chát, thở dài một tiếng, Vương Hùng thu thập một chút phiền tâm tình, đối Mạnh Bà tiêu tán địa phương, trịnh trọng thi lễ, ngươi cũng là người đáng thương, các loại cả một đời, thì ra là như vậy kết quả. Ai, Vương Hùng khe khẽ thở dài, cũng không dễ trách cứ Mạnh Bà, người đều chết, chính mình còn có thể nói cái gì, thậm chí còn khả năng là mình tạo thành Mạnh Bà như thế đáng thương. Vương Hùng nhức đầu không thôi, thở dài một tiếng, Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía huyết bồn khổ giới hạp cốc phía trên. Giờ phút này, toàn bộ huyết bồn khổ giới, bao nhiêu vạn niên trong lòng khổ đã bị chính mình tâm luân bảo thụ hấp thu, nơi này trống rỗng một mảnh, chỉ có phía trên tung bay một tầng huyết vụ mông lung. Tay nâng thu nhỏ tâm luân bảo thủ, dậm chân, Vương Hùng trong nháy mắt bay ra hạp cốc. Vừa ra hạp cốc, nhất thời, Vương Hùng nhìn thấy vô cùng vô tận hắc sắc liên hoa. Cuồn cuộn liên hoa ùn ùn kéo đến, từng cái yêu ma nổi giữa không trung, tựa như từ liên hoa bên trong hấp thu một cỗ lực lượng cường đại tu luyện. Bọn này yêu ma, Vương Hùng đột nhiên nhận ra, trong đó một số, không phải liền là 10 năm trước mình đã từng thấy dị tộc sao? Theo Hạ Ti mệnh đến dị tộc, những này, tất cả đều là dị tộc. Thậm chí, Vương Hùng còn chứng kiến một người quen cũ, Ngưu Ma Vương, dị tộc. Vương Hùng sầm mặt lại, Vương Hùng thống hận dị tộc, tự nhiên cho bọn hắn không có sắc mặt tốt. Nhiều như vậy dị tộc đang thôi động liên hoa đại trận, chẳng lẽ trong đại trận có cái gì không được đồ vật xuyên thấu qua liên hoa đại trận khe hở? Vương Hùng mơ hồ nhìn thấy nội bộ có đại lượng hỏa diễm đang đốt cháy, trung tâm cả người bốc lên kim quang. Nam tử ngồi xếp bằng, sau đầu nổi một cái Phật luân, giống như đang giãy giụa khổ sở. Phật Đà, Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía nam tử mặt, nam tử vô cùng gầy gò, đã xương bọc ra, có thể mặc dù như thế, Vương Hùng vẫn là liếc một chút nhận ra, cái này xương bọc ra nam tử, không phải người bên ngoài, chính là đại ca, Đế Tuấn. Đế Tuấn tại sao lại ở chỗ này, mà lại, gầy gò thành dạng này, đều muốn bị luyện hóa chết. Vương Hùng trí tuệ trong nháy mắt liền đoán được đại khái, đại ca vì cái gì xuất hiện ở đây, khẳng định là tới cứu mình, nếu không tại sao lại ở đây. Đại ca tới cứu mình, lại bị dị tộc vây ở hắc liên đại trận bên trong, đến mức những năm qua này bị luyện hóa muốn chết, xương bọc ra muốn chết. Trong nháy mắt, Vương Hùng đầu một trận sung huyết, các ngươi dị tộc muốn chết. Vương Hùng đột nhiên một tiếng dữ tợn hét lớn, Vương Hùng khí tức quanh người ầm vang bộc phát ra. Tuy nhiên đối đại ca ngày xưa gây nên còn canh cánh trong lòng, nhưng cái này chung quy là đại ca của mình a. Bọn này dị tộc, Vương Hùng nổi giận một cái cũng sẽ không bỏ qua. Oanh, Vương Hùng khí tức cường đại bạo phát, nhất thời kinh động bốn phía dị tộc. Người nào? Vương Hùng, hắn không chết, không có khả năng a. Hắn làm sao từ huyết bồn khổ giới đi ra? Còn không có điên, huyết bồn khổ giới, chất chứa ngập trời, trong lòng khổ. Cũng là đại tế ti, đều không thể thôi toán bên trong tình huống. Vương Hùng trốn tới, không có khả năng, ngoặc kép chấm chấm, một đám dị tộc nhất thời cả kinh kêu lên. Ha ha ha, là Vương Hùng, quát con, còn nhớ ta không? Lão tử chờ ngươi 10 năm, ngươi còn chưa có chết. Tốt, tốt, tốt, nhìn ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngưu Ma Vương nhất thời cười to nói. Đang khi nói chuyện, Ngưu Ma Vương lấy tay lấy ra một căn cự đại lang nha bổng. Lang nha bổng vừa ra, hư không run lên bần bật. Ngưu Ma Vương vung ra, hình như có ngập trời chi uy. Cái này lang nha bổng thật đúng là bảo bối tốt, giống như truyền từ thượng cổ. Giao Ma Vương hâm mộ đến, một gậy nếu là đánh thực, cũng là kim tiên, cũng phải trọng thương. Bằng Ma Vương cảm thán nói, nhìn thấy Ngưu Ma Vương xuất thủ, chúng dị tộc đều cảm thấy Vương Hùng xong đời. Bởi vì, U Minh giáo chủ lúc trước nói qua, lúc ấy một cái kim tiên tu la trưởng, đều muốn Vương Hùng đánh vào huyết bồn khổ giới. Huống chi bây giờ Ngưu Ma Vương, huống chi còn có cái kia uy lực cự đại lang nha bổng. Ngưu Ma Vương phấn khởi xuất thủ, uy lực ngập trời, Vương Hùng cũng là nộ khí trùng thiên, không có không nương tay. Trong tay Luân Bảo Thụ bỗng nhiên quét một cái, xoát, tựa như một cơn gió đen xoát qua, Ngưu Ma Vương lang nha bổng nện xuống, một đập, trong tay trống không. Cái gì? Ngưu Ma Vương nhìn lấy chính mình rỗng tuếch hai tay, đối diện Vương Hùng cũng là sững sờ. Bởi vì Ngưu Ma Vương lang nha bổng bị Tâm Luân Bảo Thụ xoát ra hắc phong cuốn một cái, cuốn tới trong tay mình. Ngưu Ma Vương, ngươi đây là cho hắn đưa bảo vật? Chúng dị tộc một mặt cổ quái khiếu mà nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?